Sát Vương, chương 133, Hổ Liệt Tứ Tướng. Góc truyện audio.com. Nghi Lan quận chúa tuổi tuy lớn hơn Dực Thai công chúa, tính cách cũng hung hãn hơn rất nhiều nhưng lá gan lại nhỏ hơn một chút. Người biến thành cây dừa thật thú vị. Đường Tiêu quay đầu liếc nhìn hai tỷ muội bọn họ. Hai người các ngươi đều không phải là mấy cô gái nhỏ nữa rồi. Nếu như biến thành cây dừa, Pê Hía trên sẽ biến thành trái dừa. Ánh mắt của Đường Tiêu nhìn thẳng vào hai bộ ngực của bọn họ. Hai vị mỹ nhân lập tức đỏ bừng cả mặt, hóa ra quả dừa trong miệng của hắn là có ý đó. Bọn họ liền đem tất cả những trái dừa cầm trong tay ném về phía Đường Tiêu. Báo bỉ dừa này thật là không tệ, Đường Tiêu cũng không cự tuyệt nữa. Đem tất cả dừa mà các mỹ nữ ném qua uống sạch, hắn mau chóng phát hiện sau khi uống áo bỉ dừa xong eo và chân đã hết đau. Chân khí cũng dần hồi phục, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Hai vị mỹ nữ đỏ mặt nhìn Đường Tiêu uống sạch dừa ném đầy đất. Lòng rất tức giận, tuy nhiên bọn họ cũng biết mình không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể dùng ánh mắt giết hắn mà thôi. Đáng tiếc Đường Tiêu ra mặt rất dày, miễn dịch với chuyện này. Đường Tiêu vừa rồi nói tới quả dừa cũng không phải cố ý mở miệng đùa giỡn. Chỉ là sau khi nhìn thấy thấy rất giống nên mới thuận miệng nói ra mà thôi. Công chúa ngươi vừa rồi nói áo bỉ dừa kia tu luyện vạn năm. Thành lão ma, vậy lão ma kia tu vi thế nào? Ví dụ như cùng với cữu cữu ngươi Phương Đại Thống Lĩnh thì sao? Đường Tiêu hướng về phía Dực Thai công chúa hỏi thăm một chút. Lão ma kia có tu vi võ công vô cùng cao, còn trình độ thế nào ta cũng không biết. Tuy nhiên hai năm trước cữu cữu của ta từng so chiêu với một đệ tử của lão ma. Bách Thảo Vương, một trong tứ đại yêu vương, sau một hiệp thảm bại mà trốn đi. Dực Thai công chúa nói tới đây vội vàng nói cho hai người. Chuyện này chỉ có vài người biết, các ngươi không được đem đi nói lung tung. Tứ đại yêu vương, cái gì là tứ đại yêu vương? Đường Tiêu lần đầu tiên nghe danh của tứ đại yêu vương thì lập tức tăng lên hứng thú. Vội vàng hỏi Dực Thai công chúa một câu. Chuyện này ngươi không biết sao? Tứ đại yêu vương, Ngọc Sơn Bách Thảo Vương, Đại Vũ Thạch Miêu Vương, Tuyết Sơn Tuyết Điêu Vương, Kỳ Lai Hỏa Hùng Vương. Nghi Lan nói một hồi ra toàn bộ, sau đó kỳ quái mà nhìn Đường Tiêu. Đúng rồi Đường công tử, cha của ngươi không phải trong lúc đấu pháp với Tuyết Điêu Vương đột nhiên hiểu ra tuyệt kỹ Tuyết Điêu sao? Ngươi tại sao lại không biết? Dực Thai công chúa nghe Nghi Lan quận chúa nói như vậy cũng kỳ quái mà nhìn Đường Tiêu. Trước đây ta cũng không chú ý tới chuyện này. Đường Tiêu hơi chột dạ mà đáp. Hắn vội vàng chuyển chủ đề. Bách Thảo Vương trong vòng một hiệp đánh cho Phương thống lĩnh chạy trốn sao? Nếu như tứ đại yêu vương lợi hại như thế, Đại Minh Triều làm sao có chỗ đứng chân ở áo bỉ đảo? Ở tổng núi sâu tuy có tứ đại yêu vương nhưng cao thủ của Đại Minh Triều cũng không ít. Không nói tới phụ hoàng của ta, cũng không nói tới những thân vương hầu gia thần công cái thế. Chỉ nói tới Hổ Liệt Tứ Tướng, thực lực đều ở trên tứ đại yêu vương. Hơn nữa tứ đại yêu vương cũng không muốn bị triều đình vây diệt cho nên rất ít khi rời khỏi Thâm Sơn. Dực Thai công chúa đối với chuyện này rõ ràng đương nhiên đa phần là nghe từ miệng thất hoàng tử Chu Vũ. Hổ Liệt Tứ Tướng, cái gì là tứ tướng? Đường Tiêu bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Trước khi hắn quá yếu, sau khi tới thế giới này liền chuyên tâm luyện võ không quan tâm những thứ này. Mà thị vệ mục thương của hắn lại là người ít nói. Đường Tiêu không chủ động hỏi, hắn cũng không nói nhiều. Sau khi huấn luyện quân sự xong, thực lực của Đường Tiêu tăng lên. Dĩ nhiên là hắn quan tâm tới tình huống của các cường giả. Cường giả áo bỉ đảo đối với người có chí lớn như Đường Tiêu là một khối lửa thử vàng. Chỉ khi chinh phục cường giả trên đảo này, tương lai hắn mới có thể xưng hùng ở Cửu Châu Đại Lục. Thần Vũ Tướng Lâm Chấn, Uy Vũ Tướng Thần Lương, Vũ Dũng Tướng Lữ Hảo, Oai Hùng Tướng Tiêu Âm, bốn người này được gọi là Hổ Liệt Tứ Tướng của Đại Minh Vương Triều. Đều khoảng từ 30 đến 40 tuổi, nhưng cũng từng thớ kinh bách chiến, làm tướng quân uy chấn Đại Minh Vương Triều một phương, tu vi võ học của bọn họ tương xứng với tứ đại yêu vương. Trên hổ liệt tứ tướng còn có các vị thân vương hầu gia. Long Minh Tư Thánh, tọa trấn Đại Minh Vương Triều. Tứ đại yêu vương còn dám làm loạn sao? Dực Thai công chúa nhìn ra được Đường Tiêu rất quan tâm tới chuyện này cho nên kỹ lưỡng giới thiệu cho hắn biết. Bạn đang xem tại truyện tr.choang.com, con mẹ nó, Long Minh Tư Thánh là nhân vật cỡ nào? Đường Tiêu sau khi giết Mã Khắc Tây Mễ Lan và Ly Đề Á xong cảm thấy vô cùng đắc chí, hắn cảm thấy mình ở trên áo bỉ đảo cũng có thể coi là một nhân vật rồi, nhưng khi nghe Dực Thai công chúa nói vậy thì cảm thấy hụt hẫng hơn. Long Minh Tư Thánh cụ thể thế nào ta cũng không biết. Dực Thai công chúa lắc đầu. Vũ ca ca từng nói qua Long Minh Tư Thán lúc nguy cấp sẽ xuất hiện, bây giờ thiên hạ thái bình. Phụ hoàng đều sắp xếp để bọn họ yên tâm tu luyện. Nghe Dực Thai công chúa giải thích, Đường Tiêu suy đoán Long Minh Tư Thánh này hơn phân nửa là do hoàng tộc kéo ra để dọa người, khiến cho đám sơn tặc yêu thú phải kiêng kỵ mà thôi. Giống như đời trước các quốc gia tuyên bố mình đã phát minh ra vũ khí hạt nhân khiến cho đối phương định áp dụng hành động quân sự phải kiêng kỵ. Mặc kệ Long Minh Tư Thánh kia là thật hay giả, Đường Tiêu vẫn suy tư. Sau này có cơ hội rồi hắn cần phải đi vào trong núi chiếu cố tứ đại yêu vương kia. Hoặc là đi bái phỏng hổ liệt tứ tướng. Xem bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Khiến cho Dực Thai công chúa nhắc tới là ánh mắt tỏa sáng. Vậy còn tứ đại yêu vương? Tất cả có phải chiếm núi làm vua không? Ở trong những sơn mạch kia có thể tìm được bọn họ không? Đường Tiêu hỏi Chu gia tỉ muội một phen. Đã tới đây phải hỏi thăm cho thật tinh tường. Tứ đại yêu vương cũng không hay xuất hiện. Với thực lực của ngươi bây giờ, tốt nhất đừng đi tìm họ. Hơn nữa những yêu vương này bình thường vô sự nhưng ở trong núi có rất nhiều cấm chế. Bẫy dập liên tục, tiến vào đó cái mạng nhỏ của ngươi sẽ bị mất. Dực Thai công chúa chân thành nói cho Đường Tiêu biết. Nàng biết rõ Đường Tiêu này trời không sợ đất không sợ, chuyện nào cũng có thể dám làm. Tứ đại yêu vương này có địa vị gì? Có đặc điểm gì? Ngươi có biết không? Đường Tiêu khoát tay áo tiếp tục hỏi Dực Thai công chúa. Cách chương.